Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 214, gặp lại. Ian, thượng, ngông cuồng người Anh, sau trận đấu, Bồ Đào Nha truyền thông đưa cho Tony Dunn như thế một cái tên gọi. Người Anh nhưng rất cao hứng, bọn họ yêu thích danh hiệu này, đồng thời đại biểu Dunn tiếp nhận rồi, ngoặc kép chấm chấm. Ta tin tưởng Benfica ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều còn có thể nhớ tới Tony Dunn cái này, ngông cuồng người Anh. Trở lại nước Anh, quan yêu bè lẫn lộn vẫn còn tiếp tục. Dunn quyết định mật thiết lưu ý, nhưng cũng không quá đáng can thiệp. Hắn tin tưởng Bale trong lòng mình nhất định rất rõ ràng nếu như muốn thành công ứng nên như thế nào. Không nên nên như thế nào. Hắn giải Bale. Đây là một cái yêu thích dùng đầu óc đá bóng cầu thủ trẻ. Có thể ở trên sân bóng dùng đầu óc đá bóng. Nhất định biết làm sao ở sân bóng ngoại ứng phó những người theo nhau mà tới đồ vật. Huống chi hắn còn có một cái người cha tốt. Bởi liên tục ác chiến, Forrest huấn luyện viên thể lực nhắc nhở Dunn các cầu thủ thể năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao rất nhiều. Dưới tình huống này rất dễ dàng xuất hiện thương bệnh. Dunn đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Liền ở ngày mùng 5 tháng 11 ngoại hạng Anh vòng thứ 12 bên trong, Forrest cử đi đệ nhị bộ đội hình. Hết thảy đội hình ra sân bên trong, ngoại trừ York, Út, thủ môn Van der Sar cùng tiền đạo Anelka ở ngoài. Tất cả những người khác đều chiếm được thay phiên. West, Morgan cùng Matthew, Upson tạo thành trung vệ hợp tác. Hậu vệ cánh trái là tuổi trẻ Gareth Bale. Hậu vệ cánh phải nhưng là Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải. Tiền vệ cánh trái là Chris Coman. Tiền vệ cánh phải nhưng là so với Gareth Bale lớn hơn một tuổi Darren Lennon. Hai cái tiền vệ công là đội trưởng Albertini cùng York Út. Tiền đạo nhưng là Anelka cùng Benner. Trong đó Tôn Kế Hải lần đầu ra sân để Trung Quốc truyền thông rất là hưng phấn. Lúc trước một ngày Dunn sớm thả ra đội bóng thủ phát danh sách, Trung Quốc truyền thông liền chen chúc mà tới. Tuy rằng đây là Forest khách cuộc tranh tài, vẫn có không ít da vàng tóc đen người Trung Quốc tới rồi. Theo Forest ở Champions League trên sàn thi đấu một lần nữa quật khởi, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều đến từ phương Đông địa ánh mắt. Tôn Kế Hải từ khi gia nhập liên minh đội bóng tới nay, ra trận cơ hội cũng không phải quá nhiều, bởi vì đội bóng thành tích được, Dunn không có gì tất yếu thay đổi ổn định đội hình ra sân. Vì lẽ đó Tôn Kế Hải chỉ có thể cho Chimbonda đánh thay thế bổ sung. Lần này Tôn Kế Hải thủ phát, kích thích fan bóng đá Trung Quốc đối với Forrest quan tâm. Forrest ở Trung Quốc độ hot liên tục tăng lên. Kỳ thực Dunn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn mua Tôn Kế Hải thời điểm đã nói Tôn Kế Hải đến rồi không phải thay thế bổ sung. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đội bóng mùa giải bắt đầu đánh cho tốt như vậy. Hắn không có lý do gì thay đổi đội bóng đội hình chủ lực. Liền chỉ có thể ở quốc nội cấp thi đấu cùng một ít không trọng yếu giải đấu bên trong bài Tôn Kế Hải ra trận. Cũng may cho tới bây giờ, Tôn Kế Hải cũng không có bởi vì thi đấu đánh cho thiếu mà cùng Dunn có cái gì xung đột. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày nỗ lực huấn luyện, chờ đợi cơ hội. Mặt khác, hắn cùng cái khác các đồng đội địa quan hệ cũng không sai. Mọi người cũng đều rất yêu thích người Trung Quốc này. Đội bóng bầu không khí tốt vô cùng. Liền ngay cả ngoại giới truyền thuyết phi thường khủng bố Anelka cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó ở chung, này hay là cũng là để hắn an tâm ở lại Forest một cái nguyên nhân đi. Cuộc tranh tài này Forest ở sân khách khiêu chiến Birmingham, đối thủ thực lực cũng không mạnh. Dunn cử đi như vậy một bộ đội hình dù sao cũng hơi khinh địch. Có điều nếu như hắn có thể sớm biết mặt khác một hồi giải đấu kết quả, hắn nhất định sẽ hối hận. Đồng thời thà rằng cử đi toàn bộ chủ lực cũng phải bắt cuộc tranh tài này. Trên một vòng giải đấu Forest bị các truyền thông quan tâm. Bởi vì đó là giải đấu đệ nhị cùng giải đấu đệ nhất trong lúc đó địa tranh tài. Này một vòng giải đấu, quan tâm bọn họ truyền thông đều chạy đi Manchester, Nottingham Forest cùng Birmingham thi đấu ngoại trừ hai đội những người ủng hộ. Liền không người nào quan tâm. Bởi vì ở Manchester, có một trận đại chiến đang tiến hành. Mourinho cùng Ferguson trong lúc đó tranh tài. Đây là một hồi ở đây trên mặt so với Chelsea cùng Forest còn muốn kịch liệt gấp trăm lần địa thi đấu. Đặc sắc không thể nói là thế nhưng kịch liệt là khẳng định. Thi đấu bên trong trọng tài chính cùng Gia Kỳ 7 tấm thẻ vàng. MU 3 người, Chelsea 4 người các đến một tấm. Alan, Smith, Cristiano, Ronaldo, Fletcher, Didier, Drogba, Paul, Ferreira, William, Gary, Makelele, Manchester United ở phút thứ 31 đạt được dẫn trước. Fletcher đánh vào một bóng. Sau đó thi đấu liền tiến vào hai bên cầu thủ liên tục phạm quy ăn bài giai đoạn. Phụ trách giải thích cuộc tranh tài này Martin Taylor đều nói, ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng là bị được chú ý địa thi đấu. Chelsea cùng MU trong lúc đó cừu hận hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều. Cùng Forest thi đấu, hai bên tranh cướp đều còn ở bóng đá trên. Mà cuộc tranh tài này, Chelsea cùng cầu thủ Manchester United tranh cướp tiêu điểm đều ở đối phương trên chân. Cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện một tấm thẻ đỏ thực sự là trọng tài chính hạ thủ lưu tình. Ngoại trừ hai bên đội bóng người ủng hộ, không có ai sẽ cho rằng trận này 1-0 địa thi đấu đẹp đẽ. MU ở cùng Chelsea thi đấu bên trong cười cuối cùng. Bọn họ hãn về Premier League lâu năm đội mạnh, ngày xưa bá chủ tôn nghiêm. Đồng thời, ở Birmingham, Forest lại bị đội chủ nhà kéo vào bế tắc. Bọn họ đánh vào một bóng, tuy nhiên bị đối thủ đánh vào một bóng. Hai bên 1-1, ai cũng không có cách nào lại uy hiếp đối thủ khung thành. Thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc, vốn là đan tâm tình còn rất tốt. Lấy hầu như toàn thay thế bổ sung đội hình xuất chiến khách cuộc tranh tài. Vẫn không có thua bóng. Hắn chuẩn bị ở phòng thay đồ bên trong cố gắng biểu dương một fan cầu thủ. Vào lúc này, Christchurch sầm mặt lại kéo nhét ở trong tai tai nghe. Hắn đồng thời ở thông qua máy thu thanh quan tâm mặt khác một cuộc tranh tài MU đối với Chelsea. Chelsea thua, hắn nói cho Dan, nghe được tin tức này. Dan cũng sửng sốt một chút, sau đó xoay người mắng chửi tục. Muốn dùng một cái từ để hình dung hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Vậy thì là hối hận. Chúng ta làm sao liền không có ở sân khách bắt Birmingham đây? Bắt hiện tại chúng ta cùng Chelsea chính là chia đều. Chúng ta trả lại hắn mẹ thiếu thi đấu một hồi. Ta, đệt, Christchurch nhìn quay đầu quay lưng hắn địa đan chăm chú nắm nổi lên nắm đấm. Tony, đan lại quay lại đến địa thời điểm đã khôi phục bình thường. Không có chuyện gì, có chút hối hận mà thôi. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Christchurch cười khổ nói. Ta đến gọi điện thoại đi chất vấn người Bồ Đào Nha. Hắn tại sao có thể thua bóng? Nghe thấy đan lời vô ích. Christchurch lên tiếng bật cười. Quên đi, thi đấu đã kết thúc. Nói cái gì đều không dùng. Về phòng thay đồ, vẫn phải là biểu dương một hồi các cầu thủ chính là biểu hiện. Đan dựng thẳng lên đại cổ áo, chống đỡ Birmingham buổi tối gió lạnh, sau đó hướng đi đội chủ nhà ghế huấn luyện viên, hướng về ở nơi đó chờ đợi Birmingham huấn luyện viên trưởng nắm tay. Forest không có bắt cuộc tranh tài này từ hiện tại đến xem. Chính là bọn họ mất đi một cái đuổi theo Chelsea tuyệt cơ hội tốt. Từ lâu dài đến xem lại gặp sản sinh ra sao ảnh hưởng. Vậy thì ai cũng không biết. Bởi Chelsea bại bởi MU, Forest thì lại bình Birmingham. Hiện tại hai bên điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến chỉ có 2 phân. Chelsea 12 vòng giải đấu sau khi tích 28 phân. Mà Forest nhưng là thiếu thi đấu một hồi lấy 26 phân theo sát phía sau. Bài ở giải đấu thứ 3 đội bóng để không ít người cũng không nghĩ tới. Ngoại trừ Tony Dan, ở Chelsea cùng Nottingham Forest sau khi xếp ở vị trí thứ 3 đội bóng gọi là Wigan Athletic. Này chi ở giải đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong bại bởi Nottingham Forest thăng hạng. Đón lấy nhưng dựa vào cây cỏ đội bóng đặc hữu cứng cỏi cùng bất khuất. Ở 12 vòng giải đấu bên trong đạt được 7 thắng 2 bình 2 phụ bọn họ cùng Forest như thế thiếu. Thi đấu một hồi 23 điểm thành tích. lực F2 11 điểm MU cùng 20 điểm Arsenal. Các truyền thông kinh ngạc thốt lên Wigan Athletic ở phục chế mùa giải trước Nottingham Forest, Hack. Mắt di tích, nếu kéo tới Nottingham Forest, truyền thông liền đem đăn kéo ra ngoài. Muốn cho hắn nói chuyện đối với Wigan Athletic cái nhìn, đăn chưa cho truyền thông cái gì mặt mũi. Hắn nói, các ngươi đi phiên phiên mùa giải này vòng thứ nhất giải đấu sau ta ở buổi họp báo tin tức trên. Nói những câu nói kia, sau đó sẽ phát một lần là được. Nên nói hai cái nửa tháng trước ta cũng đã nói rồi. Hiện tại ta cũng không muốn lặp lại một lần nữa. Hắn còn đang vì mình không có sân khách bắt Birmingham mà canh cánh trong lòng đây. Ở cùng Birmingham sau cuộc tranh tài, giải đấu chết, vì là đội tuyển quốc gia thi đấu nhường đường. Bây giờ Forest cũng có bao nhiêu tên cầu thủ được vời vào từng người đội tuyển quốc gia. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, từ một nhánh đội bóng đội tuyển quốc gia cầu thủ về số lượng cũng có thể nhìn ra đội bóng này thực lực. Tuy rằng câu lạc bộ huấn luyện viên đều là không vui thủ hạ mình có nhiều người như vậy ở đội tuyển quốc gia thi đấu Nhật liền ai đi đường nấy. Vinvolder đội chủ lực trụ sở huấn luyện đột nhiên trở nên không đáng lên. Đan vẫn còn đang sáng sớm liền đi đến trụ sở huấn luyện. Có điều hắn cũng không có đi vào. Ngày hôm nay đội bóng không huấn luyện à. Tony, nhìn thấy đứng ở cửa Đan. Lão Ian có chút kỳ quái. Đan quay đầu nhìn một chút lão già, nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy tình cảnh này cùng lúc trước chính mình lần đầu tiên tới nơi này lúc thật giống. Ta biết, Ian, ta ở chỗ này chờ Evan. Chủ tịch tiên sinh à, các người muốn đi đâu nhi tham gia cái gì hoạt động sao? Hừm, một lần thương mại mở rộng. Đan chỉ chính là bọn họ cùng hợp tác công ty từ trong lúc đó thỏa thuận. Đan làm FM series game hình tượng người phát ngôn. Ở hợp đồng trong lúc bên trong nhất định phải vì là từ công ty mỗi một khoản FM game tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Ngày hôm nay bọn họ chính là đi tham gia FM06 tuyên truyền hoạt động. Tony, người hiện tại nhưng là bận rộn người rồi. Ian cười nói. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 214, gặp lại. Ian, hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.